Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Tử Vong Nhà Xưởng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đối với mọi người tín nhiệm. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cứ việc hơi có chút cảm khái cùng thành tựu. Nhưng là thật làm hắn làm một cái lựa chọn ra tới lại là rất khó. Rốt cuộc hắn nhìn như thuận miệng nói ra một câu. Liền sẽ hoàn toàn thay đổi bọn họ những người này vận mệnh. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Cứ việc phía trước hắn cũng có phát biểu quá chính mình cái nhìn. Cùng với đề nghị thời điểm. Cứ việc hắn phía trước cũng là cái này tiểu đội vân vân, đội trưởng. Nhưng là khi đó lại không vài người sẽ thật sự để ý hắn nói. Nhiều nhất chỉ là bị coi như đông đảo ý tưởng chung một cái. Ở thật sự vô kế khả thi dưới tình huống. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thử một lần. Mà hắn cái gọi là đội trưởng danh hiệu. Cũng gần là danh hiệu mà thôi. Chân chính xưng hô hẳn là gọi là hậu cần bộ trưởng. Không phải bởi vì mọi người đối hắn coi rẻ. Mà là bởi vì hắn thật sự không có thực lực. Cũng không có năng lực. Nhưng từ hắn có thể thực hiện quỷ hóa sau. Loại này vi diệu biến hóa liền dần dần bắt đầu đã xảy ra. Quyết định này hảo làm cũng không hảo làm. Mà ở làm quyết định này phía trước, ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi là tưởng từ bỏ vẫn là tưởng tiếp tục. Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai. Quyết định này kỳ thật không có gì nhưng dối dám. Bởi vì nếu mọi người quyết tâm muốn giải quyết lần này sự kiện. Như vậy sớm muộn gì là muốn cùng kia quỷ vật chạm mặt. Cho nên nhất định là vội không đuổi vãn. Nếu mặt khác. Mọi người cảm thấy tham dự giải quyết lần này sự kiện nguy hiểm quá lớn. Như vậy bọn họ cũng liền không cần thiết lại làm cái gì lựa chọn. Trực tiếp ngồi xe trở về liền xong rồi. Rốt cuộc này chỉ là một lần tư hoạt. Lại không phải công ty mạnh mẽ sai khiến xuống dưới sự kiện. Khẳng định là tiếp tục a. Đều đã tới rồi này một bước. Nào có lý do từ bỏ. Lưu Ngôn Mẫn không chút nghĩ ngợi nói. Lời nói là nói như vậy không sai. Chính là, Triệu Tĩnh Xu nhiều ít có vẻ có chút do dự. Rốt cuộc nàng là mọi người chung thực lực tương đối nhược một cái. Bất quá thấy Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều là một bộ muốn tiếp tục bộ dáng. Nàng cắn chặt răng liền cũng gật gật đầu. Lý Thu Bình ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ bọn họ cảm thấy sở muốn đối mặt đồ vật quá mức hung hiểm. Đã quyết định từ bỏ đi trở về. Này cũng sợ tới mức Lý Thu Bình đại kinh thất sắc. Liên tiếp đối Hạ Thiên Kỳ kêu nói. Hạ tiên sinh các ngươi không thể nói không giữ lời a. Các ngươi chính là đáp ứng quá ta muốn giúp ta. Các ngươi không thể liền như vậy đi a. Chúng ta có nói qua phải đi sao? Vừa mới chỉ là đạt thành một chút ý kiến mà thôi. Chúng ta đối 202 quốc lộ không phải rất quen thuộc. Liền từ ngươi dẫn đường đi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Thu Bình một đống tuổi. Còn biên khóc biên kêu. Trong lòng mặt cũng càng là nhận đồng câu kia người càng già càng tích mệnh. 202 quốc lộ. Phụ cận một vứt đi nhà xưởng nội. Đây là một gian trước kia sinh sản pha lê chế phẩm nhà xưởng. Trước mắt đã bị vứt đi có chút năm đầu. Che kín màu xanh đồng trên cửa lớn. Dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng tin tức mãn cho bụi mạng nhện. Ở trong đó một cái sinh sản phân xưởng. Một tầng thật dày cho bụi hoàn toàn che lấp ở nơi này nguyên bản phong mạo. Mơ hồ có thể thấy được mặt trên lộ ra từng khối lớn nhỏ không đồng nhất toái pha lê. Mà ở sắp hàng có tự mấy chương công tác trên đài. Tắc giống như nằm thi giống nhau. Hoành mấy cái cả người vết máu người. Những người này có còn ở kéo dài hơi tàn. Có sớm đã bất kham tra tấn chết đi. Đạt được ở tàn khốc tra tấn sau ngắn ngủi giải thoát. Trương Vĩ, ngươi còn sống sao? Suy yếu thanh âm ở phân xưởng vang lên. Một cái đôi tay chỉ còn lại có một ngón tay nam nhân. Đang ở bàn điều khiển thượng gian nan quay cuồng thân thể của mình. Ta tưởng về nhà. Suy yếu tiếng khóc. Lại lần nữa đánh vỡ nơi này tĩnh mịch. Nam nhân đem hết toàn lực đem thân mình xoay một phương hướng. Vốn định làm chính mình thoải mái một ít. Kết quả lại trực tiếp từ bàn điều khiển thượng rớt xuống dưới. Phát ra một tiếng cho bụi nổi lên bốn phía cửa phòng mở. cái kia quỷ đồ vật giống như đã đi rồi. Chúng ta muốn tỉnh lại lên. Khóc là vô dụng. Nam nhân sớm đã chết lặng đau đớn. Hắn lúc này gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Tiện đà một bước nhoáng lên di động khoảng cách hắn không xa cái kia bàn điều khiển trước. Bởi vì ở nơi đó nằm hắn tốt nhất bằng hữu. Ta tưởng về nhà. Ta mệt mỏi quá. Đại vĩ. Người muốn tỉnh lại lên. Huynh đệ này liền mang ngươi đi. Mang ngươi chạy ra cái này địa phương. Nam nhân cắn răng. Muốn mau chóng đuổi tới cái kia bàn điều khiển bên. Nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu. Dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản liền váng đầu hoa mắt hắn. Này một quăng ngã càng là suýt nữa đem hắn quăng ngã vựng. Hắn hoãn một hồi lâu. Mới lại từ trên mặt đất bò dậy. Tiếp tục hướng về cách đó không xa bàn điều khiển đi đến. Chỉ là đương hắn chân chính đi vào bàn điều khiển thời điểm. Hắn phát hiện nằm ở bàn điều khiển người. Không, xác thực nói kia chỉ là một khối thi thể. Một khối hơn phân nửa thân mình đều bị gặm thực rớt thi thể. Hắn bằng hữu gắt gao trợn tròn mắt. Tàn đuổi ngã vào bàn điều khiển thượng. Đã là không biết chết đi bao lâu thời gian. Nhưng mà cái kia thanh âm lại còn tại phân xưởng xoay chuyển. Ta tưởng về nhà. Ta mệt mỏi quá. A, nam nhân tuyệt vọng rít gào. Liền bắt đầu liều mạng hướng phân xưởng đại môn bỏ chạy. Cứ việc hắn mỗi đi mau vài bước liền sẽ té ngã. Nhưng là mỗi một lần hắn đều sẽ kiên cường bò dậy. Thẳng đến hắn rốt cuộc bò không đứng dậy. Chỉ có thể dựa vào hắn tứ chi. Dựa vào hắn đầu. Một chút đi phía trước cọ. Rốt cuộc, nam nhân bò tới rồi cạnh cửa. Nhưng là kia phiến rỉ sét loang lổ đại môn. Lại hoàn toàn dập tắt hắn còn sót lại không nhiều lắm hy vọng chi hỏa. Hắn đâm không khai kia phiến môn. Hắn đỉnh không khai kia phiến môn. Hắn chỉ có thể suy yếu hướng về phía kia khối không có cảm tình kim loại rít gáo. Hắn hận thế giới này. Hận trên thế giới này mọi người. Hận cái kia đưa bọn họ bắt được nơi này quỷ đồ vật. Hắn càng hận chính mình mềm yếu cùng vô dụng. Ai? Một tiếng lão nhân thở dài đột ngột ở tràn ngập tĩnh mịch phân xưởng vang vọng. Nam nhân đình chỉ dãy giụa. Một đôi sung huyết đôi mắt bắt đầu liều mạng ở phân xưởng tìm kiếm. Cạc cạc cạc cạc lạc. Hắn không có tìm được kia thanh thở dài nơi phát ra. Rồi lại nghe được một chuỗi giống như trẻ con tiếng cười. Bá. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, hắn dựa lưng vào đại môn lại đột nhiên gian mở ra một tia khe hở. Nam nhân nâng lên đầu nhìn lại. Trong lòng tức khắc lại sinh ra một chút hy vọng ngọn lửa. Chỉ là không đợi hắn hướng về ngoài cửa bò đi. Liền thấy một cái quanh thân xám trắng trẻ con. Dữ tợn từ cái kia khe hở chung bò tiến vào. Mà cùng kia tinh tiểu nhân thân hình không hợp nhau chính là. Ở đầu của nó thượng sinh trưởng lại là một chương cực kỳ già nua mặt. Cạc cạc cạc cạc lạc. Nhìn đến nam nhân trên mặt tuyệt vọng. Trẻ con kia trương che kín nếp nhăn mặt già thượng. Lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Cạc cạc cạc cạc lạc. Không bao lâu. Phân xưởng liền lại khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Chỉ là đang tới gần cạnh cửa trên mặt đất. Nhiều một khối chỉ còn lại có nửa viên đầu thi thể. Đêm khuya một giờ. Bao phủ ở tử vong khói mù hạ vứt bỏ nhà xưởng ngoại. Chậm rãi dừng hai chiếc xe. Cửa xe mở ra sau. Hạ Thiên Kỳ mấy người liền trước sau từ trong xe đi ra. Toàn ánh mắt ngưng trọng đánh giá bọn họ trước mặt này tòa nhà xưởng. 202 quốc lộ phụ cận. Cũng chỉ có này một tòa nhà xưởng là vứt đi. Hẳn là chính là nơi này. Lý Thu Bình chỉ vào trước người kia phiến rỉ sét loang lổ đại môn. Thanh âm run rẩy đối Hạ Thiên Kỳ mấy người nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.